Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380: Ngũ hành nghịch loạn lộ ra. Đây là vì giữ bí mật. Lý Phàm nhìn Hoàng Phủ Tùng liếc một chút, phát hiện hắn đã sớm tập vì thường dáng vẻ, đắc ý mà gõ trên mặt bàn, đem toát ra linh trà uống một hơi cạn sạch. Vạn tiên linh trà, cái này có thể là đồ tốt. Nghe nói là theo thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống cổ phương. Uống về sau, sẽ có rất nhỏ gia tăng thần hồn công hiệu. Mỗi người hạn định một ly. Tiểu hữu còn chưa tới nếm thử. Linh trà vào bụng, Hoàng Phủ Tùng sờ lên chính mình cái bụng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bắt chuyện Lý Phàm nói. Lý Phàm cũng học Hoàng Phủ Tùng. Đem trước mặt vạn tiên linh trà uống xong. Cùng huyền hoàng luyện tâm chú hiệu quả so sánh. Kém cũng không phải một mảnh nửa điểm. Bảo bối tốt. Có điều hắn vẫn là làm ra 10 phần dáng vẻ vui mừng. Vừa mới đặt chén trà xuống. Lý Phàm liền cảm nhận được dưới thân độ trần chu hơi rung nhẹ. Vậy mà chậm rãi ngừng lại. Chẳng lẽ lại gặp phải biến cố gì rồi? Hơi kinh ngạc. Lý Phàm nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Hoàng Phủ Tùng. Đừng ngồi lấy. Hẳn là đến ngũ hành đại động thiên. Hoàng Phủ Tùng nói ra. Nhanh như vậy. Lý Phàm hơi sững sờ. Sau đó không khỏi có chút giật mình. Phải biết. Tại trong cảm nhận của hắn. Khoảng cách xuất phát. Chỉ bất quá vừa mới qua đi một chén trà vẫn chưa tới công phu. Độ trần chu tốc độ lớn nhất Lý Phàm cũng là rõ ràng. Tính như vậy đến. Ngũ hành này đại động thiên vào chỗ tại Chư Tỳ Thành cách đó không xa. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Phàm ý nghĩ. Hoàng Phủ Tùng cười nói. Đừng tính toán. Chiếc này độ trần chu không chỉ có thể che đậy chúng ta đối với ngoại giới không gian cảm giác. Cũng có thể ảnh hưởng chúng ta đối thời gian nhận biết. Ngươi cho rằng chỉ mới qua gần nửa ngày. Trên thực tế ước chừng qua thời gian 7-8 ngày cũng có thể. Đương nhiên, cũng có khả năng hoàn toàn chính xác chỉ là đi qua ngươi cảm giác được cái kia cái thời gian. Chính là muốn để ngươi không thể phỏng đoán. Đi qua lúc trước từ khung tiên tôn gián điệp sự kiện. Minh bên trong là càng chú ý cẩn thận. Hoàng Phủ Tùng một bên lắc đầu. Một bên hướng về khoang đi ra ngoài. Ảnh hưởng thời gian trôi qua cảm giác a. Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn lần thứ nhất tại Vạn Tiên Minh bên trong nhìn thấy cùng thời gian tướng liên quan đến kỹ thuật. Bất quá cũng có thể chỉ là đơn thuần vặn vẹo nhận biết. Đem suy nghĩ đè xuống. Lý Phàm đi theo Hoàng Phủ Tùng đi vào bong tàu. Ra buồng nhỏ trên tàu. Trước đây chưa từng gặp. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thủy thuộc tính linh khí liền đập vào mặt. Lâu dài thân ở Tùng Vân Hải. Đồng thời đã từng lấy Thương Hải Châu trúc cơ Lý Phàm. Đối thủy thuộc tính linh khí hết sức mẫn cảm. Cho nên càng cảm thấy hoảng sợ. Nơi này hẳn là ngũ hành động thiên bên trong thủy thuộc tính động thiên rồi. Quả thực tựa như một cái phóng đại bản áp xúc Thương Hải Châu. Lý Phàm theo bản năng phun ra nuốt vào linh khí, đem luyện hóa hấp thu về sau. Đối với nơi này linh khí tinh thuần trình độ, càng là có cái rõ ràng nhận biết. Mà xem tả hữu, Lý Phàm lại là phát hiện bên người tu sĩ, bao quát Hoàng Phủ Tùng, đều cùng nhau ngẩng đầu. Ngước nhìn thiên mạc, khắp khuôn mặt là khó mà diễn tả bằng lời rung động. Lý Phàm cũng theo nhìn qua. Lúc này độ trần chu chỗ là một đầu vuông vức vô cùng giao giới đường trên. Phía dưới là xanh thẳm rộng lớn, không có giới hạn thủy thế giới. Mà phía trên thì là một viên cắm rễ ở bầu trời, duỗi ra vô số chạc cây cùng thủy thế giới kết nối treo ngược đại thụ che trời. Mỗi một cái nhánh cây đều giống như nhân gian đồng bằng giống như rộng lớn. Phía trên mơ hồ có thể nhìn đến sinh trưởng rất nhiều thảm thực vật. Thậm chí có trên cây khô lại lần nữa có liên miên cây cối san sát. Nguyên bản thủy thuộc tính động thiên liền là đơn thuần một mảnh xanh thảm thủy thế giới. Thế nhưng là trước đây không lâu, tại thủy thế giới bên ngoài chợt xuất hiện mộc thuộc tính động thiên cảnh tượng. Cả hai bắt đầu dần dần hòa làm một thể. Đây chính là ngũ hành quy nhất hiện tượng. Thích Bất Dịch lúc này chợt phát hiện thân. đồng dạng ngẩng đầu nhìn màn trời bên trong mỹ lệ cảnh tượng. Vì mọi người giải thích nói, ngũ hành quy nhất, như vậy thủy thế giới phía dưới, phải chăng còn có kim thuộc tính động thiên xâm lấn dấu hiệu? Trên thuyền có một tu sĩ nghe vậy, không khỏi hỏi, Thích Bất Dịch gật gật đầu. Vô tận thủy tầng phía dưới, đích thật là có thể nhìn đến đầy trời kim quang. Bất quá lại không phải kim thuộc tính động thiên xâm lấn, mà chính là thủy thuộc tính động thiên. Ngay tại xâm nhập kim thuộc tính động thiên, giống như đỉnh đầu mộc thuộc tính động thiên làm như thế, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, giờ phút này lại là phản đi qua. Hoàng Phủ Tùng nói tiếp, như vậy cuối cùng, nói xong, Hoàng Phủ Tùng đột nhiên giật mình, sững sờ nhìn về phía Thích Bất Dịch. Không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Thích Bất Dịch đi đến độ trần chu một bên, dùng linh lực lôi cuốn lấy một đoàn nước, hướng mọi người triển lãm lên. Ngũ hành quy nhất trước đó, nơi đây thủy thuộc tính động thiên chất lượng nước tinh thuần vô cùng. Nhưng là giờ phút này, Thích Bất Dịch bắn ra một cái hỏa tinh, bay vào nước đoàn bên trong, để tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Đoàn kia nước tổng lượng rõ ràng có thể dập tắt Thích Bất Dịch bắn ra hỏa tinh, nhưng là nó tại gặp phải ngọn lửa về sau, ngược lại là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, tại trước mắt bao người bùng nổ, cuối cùng còn tạo thành một đống màu đen đất khô cằn. Lý Phàm nhìn rõ ràng phát sinh tình cảnh này hiện tượng quỷ dị, cũng không phải là đoàn kia ngọn lửa cỡ nào cường, mà chính là thủy tính chất cải biến, biến có thể bị lửa bốc cháy lên. Đây là nước sao? Chờ một chút, cái này động thiên bên trong nhiều như vậy nước, nếu như lập tức bị nhen lửa, còn đến mức nào? Độ trần chu phía trên chúng người đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thích Bất Dịch tựa hồ nhìn ra mọi người lo lắng, nói ra, các ngươi nhìn đến loại biến hóa này, chỉ có đơn độc đem nước lấy ra, mới sẽ phát sinh, mà và toàn bộ động thiên làm một cái tổng thể tồn tại thời điểm, cũng sẽ không bị nhen lửa, cũng hóa thành đất. Mọi người nghe vậy, ào ào thở dài một hơi. Về phần tại sao sẽ phát sinh loại hiện tượng này, trước mắt còn không có cái đáp án rõ ràng. Đây cũng là chúng ta tới này mục đích. Nơi đây động thiên phát sinh dị biến, cùng tầm thường ngũ hành quy nhất cũng không giống nhau. Minh bên trong đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Căn cứ trước đó đo lường tính toán, ngũ hành quy nhất, nhiều nhất đem tại trong vòng 5 năm hoàn thành, mà theo tiến trình không ngừng biến nhanh, cái số này rất có thể cũng sẽ tùy theo trên diện rộng giảm bớt. Chúng ta muốn làm, cũng là cần phải tại ngũ hành triệt để quy nhất trước đó, đem bao phủ ngũ hành đại động thiên thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo hoàn tất. Phụ trách trận, pháp kiến tạo, ngoại trừ sớm đã đến nơi một nhóm người mở đường bên ngoài, sẽ còn lần lượt có viện quân đến. Chúng ta cũng là trong đó một bộ phận, chủ yếu phụ trách thủy thuộc tính động thiên phạm vi bao trùm. Thích Bất Dịch 10 phần ra dặn ví mọi người giảng giải lần này làm được nhiệm vụ mục đích. Cho dù chỉ là một cái động thiên, cũng là cực kỳ rộng lớn, thậm chí so với chúng ta huyền hoàng giới nhất châu chi địa còn muốn lớn. Nơi này đại bộ phận khu vực đều còn không có thiết lập truyền tống trận, chỉ dựa vào phi hành đi đường, thực sự quá chậm. Vì ngày sau công tác thuận tiện, Minh bên trong vì chư vị chuẩn bị một số đặc thù đạo cụ. Nói xong, Thích Bất Dịch lấy ra một cái giọt nước hình hắc kim sắc đồ vật, triển lãm tại trước mắt mọi người. Đây là độn thiên toa, vì Minh bên trong chuyên môn chế tạo phi hành pháp bảo. Tốc độ cực nhanh. Hết chương.